Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chương 732, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Phong Ngọc, không cần tiễn, mấy ngày nay chú ý trong phủ tình trạng. Đại nhân yên tâm, có việc thuộc hạ sẽ bẩm báo đại nhân. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Ngọc trong phủ, Phương Bình phối hợp đối lời nói, thanh âm không coi là nhỏ. Chờ ra Phong Ngọc phủ đệ đại sảnh, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía ngoại vi đám người, quát, đều trông coi nội phủ làm cái gì, đều đi ngoại viện. Thiên Thực Quân rối bời, đừng cho đám người kia thăm dò vương phủ cơ hội. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Phong Hoa làm trong phủ người mạnh nhất, những người này nào dám chần chờ. Rất nhanh, đám người nhao nhao hướng ra ngoài viện đi đến. Phương Bình không để ý bọn hắn, lần nữa cao giọng quát, đều cho bản tôn bảo vệ tốt ngoại viện, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Điện hạ không tại, trong phủ không đón khách. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, một trận hô quát vang lên lần nữa. Phương Bình một bên đi ra ngoài, một bên tính toán, đi một đoạn, bỗng nhiên nói, cái kia Cận Ngọc Hoài đúng không? Dừng lại, ngoặc kép, Tiền Phương, Cận Ngọc Hoài sắc mặt biến hóa, vội vàng dừng bước lại, cười rạng rỡ nói, đại nhân, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua Cận Ngọc Hoài, lại nhìn một chút bên cạnh hắn những cái kia ngoại vực võ giả. Có chút cau mày nói, để các ngươi tiến vương phủ, không phải để các ngươi nhàn rỗi. Ngươi đi lê án phủ đệ, nhìn chằm chằm lê án, có động tĩnh lập tức quay lại cáo chi bản tôn. Chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài một mặt bất đắc dĩ, cúi đầu nói, đại nhân, thuộc hạ chỉ là chiến tướng cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, quát lớn, kia muốn các ngươi đám phế vật này làm gì dùng? Duy nhất có điểm dùng Quỳ Minh chết rồi. Các ngươi đám người này đều là phế vật sao? Cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Hoàng thành không cách nào ngự không? Bọn hắn xuất nhập đều sẽ thông qua mặt đất, tại lê án phủ đệ phụ cận tìm một chỗ ngồi chờ. Nhưng có động tĩnh, lập tức tới cùng bản tôn báo cáo. Ngoặc kép, vâng. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài lên tiếng. Phương Bình thấy thế quát, còn không mau một chút. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài nào dám chậm trễ, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Phương Bình gặp cái khác ngoại vực võ giả cũng muốn đi, quát lạnh nói, một mình hắn là được rồi. Các ngươi cũng thế, ngươi đi Hoa Vương phủ nhìn chằm chằm, ngươi đi Tử La Vương phủ, ngươi đi Băng Vương phủ, còn có ngươi đi Vạn Đình lâu, nhìn chằm chằm những cái kia Thiên Mệnh Vương đình người. Ngoặc kép, Phương Bình từng cái an bài, nghiêm khắc nói, không cho phép lộ ra dị dạng. Các ngươi mới đến, các đại vương phủ cũng chưa quen thuộc các ngươi, nhưng có động tĩnh lập tức cáo chi bản tôn. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đám người nhao nhao xác nhận. Rất nhanh, riêng phần mình rời đi. Phương Bình chờ bọn hắn đi, trong lòng cười lạnh, vương chủ biết mình là người nào không? Những này ngoại vực võ giả lén lén lút lút đi theo dõi. Vương chủ nếu quả như thật hoài nghi đến chính mình ngay tại Phong Vương phủ, sẽ không cảm thấy chính mình liền hỗn tạp tại những người này ở trong. Không quan tâm có hay không bị hoài nghi, an bài trước lại nói. Chuyển di một chút ánh mắt cũng tốt. An bài xong xuôi những này, Phương Bình không có vội vã đi dưới mặt đất khoáng mạch, mà là đi trước Phong Hoa phủ đệ. Phong Hoa dù sao cũng là bát phẩm võ giả, ít nhiều có chút dự trữ a. Phong Hoa phủ đệ, Phương Bình đuổi đi những thuộc hạ kia, tìm một hồi, tìm được Phong Hoa bảo khố. Quỷ nghiễu, ngoặc kép, tiến vào bảo khố. Phương Bình bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, dù sao cũng là Phong Vương phủ cường giả. Phong Hoa trước đó vẫn là trấn thủ Phong Vương phủ đại tổng quản. Thế mà nghèo như vậy, năng nguyên thạch 1.000 cân, sinh mệnh tinh hoa 30 cân, gia hỏa này làm sao lẫn vào? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, thật quá nghèo, năng nguyên thạch giá trị 300 tỷ, sinh mệnh tinh hoa giá trị 75 tỷ, đây chính là Phong Hoa vị này vương phủ đại tổng quản gia sản. Toi công lăn lộn, Phương Bình lắc đầu, bất quá thịt muỗi cũng là thịt, nhận lấy cũng không tệ. Đến nỗi Phong Hoa thần binh, Phương Bình không có cầm tới, đối phương cũng không kịp vận dụng thần binh liền bị hắn xử lý. Thần binh còn tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong đâu. Giờ phút này, Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Tài phú, 4 ức 82 triệu điểm. Khí huyết, 70.300 tạp, 70.450 tạp. Tinh thần, 4.098 hách, 4.098 hách. Phá diệt chi lực, 35 nguyên, 35 nguyên. Tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tài phú giá trị tăng lên tiếp cận 100 triệu. Đây là lúc trước hắn cướp bóc những cửa hàng kia, cầm tới tài phú giá trị, Phong Hoa đồ vật, còn không có tính cả. Phương Bình tiếp tục chờ đợi một lát, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng. Có vấn đề, Phong Hoa đồ vật còn không có tính tài phú giá trị. Bên ngoài có người nhìn mình chằm chằm, quả nhiên gặp nguy hiểm. Ngay tại Phong Vương phủ bên ngoài, có người tại nhìn mình chằm chằm. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Vương chủ đại khái sẽ không ngờ tới mình có thể mượn nhờ điểm này phán đoán nguy cơ. Người bên ngoài tuyệt đối không kém, có thể là thần đạo cường giả, một mực tại chú ý Phong Vương phủ, cho nên mới sẽ mang đến cho mình cảm giác nguy cơ. Chính mình quả nhiên bại lộ, chính mình còn phải chú ý một chút, tài phú giá trị ngàn vạn không thể vượt qua 1 tỷ. Ngoặc kép, vượt qua 1 tỷ, vậy thì phiền toái. Hệ thống một khi ở vào thăng cấp trạng thái, chính mình có thể sẽ không che giấu được khí tức, không cách nào vận dụng hệ thống một chút công năng, kia tại Hoàng Thành liền thật là chờ chết. Phong Hoa những vật này, giá trị hơn 37 triệu tài phú giá trị, đây chính là 500 triệu nhiều một chút tài phú đáng giá. Nhiều nhất còn có thể đoạt 4 ức nhiều tài phú điểm, cũng chính là 4.000 tỷ đồ vật. Chấm ngoặc kép, không đúng, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão tử tại sao phải dạng này? Có cái gì chẳng lẽ không đoạt? Thăng cấp không gian chữ vật. Ngoặc kép, thăng cấp không gian chữ vật. 1 mét khối cần tiêu hao trước kia 500 triệu. Hiện tại 5 vạn điểm tài phú giá trị. Lão tử thăng cấp bỏ ra chính là. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu. Chính mình thật ngốc, thực sự không được, chính mình liền cô đọng đại lượng bất diệt vật chất đoàn ra. Còn sợ tài phú giá trị hoa không xong, 1.000 lập phương không gian, hiện tại là thật nhỏ. Đốt một đống lớn đồ vật, bên ngoài tăng thêm một đống thi thể ở bên trong, đều nhanh không buông được. Phương Bình cũng nghiêm túc, không chút do dự, trực tiếp hao tốn 100 triệu tài phú giá trị. Đem không gian mở rộng 2.000 lập phương, trong nháy mắt một cái 3.000 lập phương đại không gian hiện ra tại trong đầu hắn. 3.000 lập phương không lớn lắm, sớm muộn thăng cấp đến có thể chứa toàn bộ Hoàng Thành mới thôi. Ngoặc kép, Phương Bình hạ ngoan tâm, trong lòng hài lòng, lần này đoạt lại nhiều còn không sợ. Chỉ cần không phải duy nhất một lần cướp đồ vật vượt qua 10.000 tỷ giá trị, vậy cũng không cần lo lắng trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm. Tài phú giá trị tăng trưởng lợi hại. Thu thập một chút Phong Hoa bảo khố. Phương Bình đóng lại bảo khố. lúc này mới hướng dưới mặt đất khoáng mạch đi đến. Ngay tại Phương Bình đi bảo khố đồng thời, Phong Vương bên ngoài phủ, Hoa Huyền Đạo có chút nhíu mày, rất nhiều ngoại vực võ giả ra, mà lại bốn phía phân tán. Đây là thế nào? Hoa Huyền Đạo trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đáng tiếc 16 khối màn trời đều dùng, bằng không, hẳn là tại Phong Vương phủ bố trí một khối, là Phương Bình có chỗ phát hiện. Vẫn là những này ngoại vực võ giả, nhận được mệnh lệnh, ngoặc kép, những người này, đều tại hướng các đại vương phủ cùng trọng yếu địa giới đuổi. Phương Bình còn tại trong phủ, vẫn là liền trà trộn tại đám người này ở trong. Ngoặc kép, Hoa Thiều Đạo có chút nhức đầu. Vương chủ làm như thế, hắn bên này cũng rất khó xử lý. Nếu như trực tiếp vạch trần Phương Bình ngay tại Phong Vương phủ, cái nào cần phải phiền toái như vậy? Bao quát chính Phong Diệt Sinh đều muốn tra rõ vương phủ. Nhưng bây giờ, hắn không thể làm như thế. Ai là Phương Bình? Hoa Thề Đạo tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Vương phủ nhìn một hồi. Dưới chân khẽ động, rời đi nguyên địa. Hắn muốn đi tổng bộ nhìn chằm chằm màn trời nhìn xem. Phương Bình nếu là đối những cái kia điện hạ ra tay, liền có khả năng trà trộn tại vừa mới những cái kia ngoại vực võ giả ở trong. Lưu tại Phong Vương phủ xác suất ngược lại không lớn. Đi lê án bên kia cận Ngọc Hoài, vẫn là đi cái khác điện hạ người bên kia. Ngoặc kép, Hoa Thầy Bảo không có lại nghĩ sâu. Chờ một chút nhìn liền biết. Dưới mặt đất trong mỏ quặng, Phương Bình sắc mặt hơi đổi. Bỗng nhiên cười một tiếng. Người đi rồi. Tài phú giá trị rất nhanh tăng lên. Ý vị này không ai nhìn mình chằm chằm. Có ý tứ, ý vị này ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Những người này thế mà ngay cả cái lưu thủ người đều không lưu. Phong Vương phủ cũng không có giám sát. Ngoặc kép, nếu có giám sát, mang ý nghĩa hắn không có thoát khỏi nguy hiểm. Nếu có người còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm hắn, thực lực mạnh hơn chính mình, cũng mang ý nghĩa hắn gặp nguy hiểm. Bây giờ lại là trong nháy mắt thoát ly. Điều này nói rõ vương chủ bên này chỉ sợ nhân thủ cũng không phải quá đầy đủ. Những cái kia ngoại vực võ giả rời đi, cũng làm cho theo dõi người rời đi. Vậy ta liền không khách khí. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Bắt đầu xâm nhập khoáng mạch. Rất nhanh, Phương Bình bắt đầu bày ra bình chướng. Nhẹ nhàng oanh kích to lớn khoáng mạch. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Qua một hồi lâu, chân vương bày ra tầng kia cố hóa tinh thần lực bị hắn đánh nát. Phương Bình có chút thở hắt ra, tiếp lấy bắt đầu đào hang. Hắn nghĩ kỹ, đem nội bộ cho đào rỗng, tầng ngoài không đào, đợi chút nữa lại làm điểm ngụy tạo tinh thần lực bình chướng đem cửa hang cho bổ bắt đầu. Mặc dù giấu giếm không được bao lâu, có thể chỉ cần không phải cố ý điều tra, trong thời gian ngắn cũng bại lộ không được. Phương Bình rất nhanh tại đỉnh chóp mở ra một cái lỗ nhỏ, bắt đầu cấp tốc tiến hành đào móc. Bát phẩm thần binh trường đao xuất hiện trên tay, một bên đào lấy, Phương Bình một bên suy nghĩ, chính mình hẳn là chế tạo một thanh tay đẳng cấp cao cái xẻng mới đúng. Tối thiểu muốn bát cửu phẩm cái sẻng, đào quáng thuận lợi nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nghĩ, một bên đào lấy, vương phủ khoáng mạch, hoàn toàn chính xác rất lớn, mà lại tạp chất cũng không nhiều. Đây là trải qua chân vương cường giả cố ý cô đọng khoáng mạch. Cũng không phải là tự nhiên sinh thành, đào lên đều thuận tay không ít. 1.000 cân, 2.000 cân, chấm ngoặc kép. Phương Bình một bên đào lấy, một bên hướng không gian của mình bên trong nhét, trong lòng tính toán giá trị. 1.000 cân đó chính là 300 tỷ, vừa mới phong hoa đồ vật cho hắn tăng lên hơn 30 triệu tài phú giá trị. Mặc dù bỏ ra 100 triệu, có thể giờ phút này cũng đột phá 4 ức 5 ngàn vạn. Dựa theo tình huống này, Phương Bình đào cái 2 vạn cân, cũng chính là 10 tấn. Vậy liền có thể thăng cấp, Bất quá Phương Bình cũng không nguyện ý lúc này thăng cấp. Không nhiều cân nhắc, một bên đào quáng, một bên tiếp tục mở rộng không gian. Rất nhanh, không gian lần nữa bị mở rộng 2.000 lập phương, đạt đến 5.000 lập phương. Tài phú giá trị lần nữa tiêu hao 100 triệu điểm. 3.000 cân, 5.000 cân, chờ đào đến không sai biệt lắm 1.000.000 cân. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Trong mỏ quặng nồng độ năng lượng bắt đầu hạ xuống. Cự mỏ mặc dù rất lớn, thế nhưng rất dài, kéo dài đến vương phủ bên ngoài cự mỏ. Phương Bình cũng không dám đi đào. Nếu là chấn động động tĩnh lớn, đưa tới gốc kia chân vương yêu thực chú ý, kia mới phiền phức. Lại đào một điểm, lập tức rút lui, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục khai thác bắt đầu. Không có khai thác tầng ngoài năng nguyên mỏ, mà là trực tiếp chui vào trong mỏ quặng. Cấp tốc khai thác, lại qua một trận, Phương Bình từ trong mỏ quặng chui ra. Đem trước cắt đi tầng ngoài năng nguyên thạch bổ khuyết đến phía trên bên trong cái hang lớn. Phương Bình tinh thần lực bắt đầu không ngừng cố hóa. Đem cái này cửa hang cho phong đóng lại. Nhiều nhất 3 giờ, tinh thần lực của ta bình chướng liền sẽ tản ra. Ngoặc kép, một khi tản ra, có người tiến vào khoáng mạch lời nói, liền sẽ cảm nhận được năng lượng ngoài tiết, từ đó cũng sẽ phát hiện khoáng mạch xảy ra vấn đề. Phương Bình từ trong mỏ quặng chui ra, bổ tốt cửa hang, nhìn một chút không gian, tối thiểu đào có 15.000 cân bộ dáng, mà tài phú giá trị tăng trưởng có chừng 4 ức. Trong đó xen lẫn 7-8 phẩm năng nguyên thạch rất ít. Đại bộ phận đều là cửu phẩm. Lại đến 750 triệu. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài không thôi. Bình thường nghĩ thăng cấp, kia là khó khăn muốn chết. Hiện tại tốt, chính mình như thế một chút thời gian. Đều đem không gian mở rộng đến 5.000 lập phương. Lại nhanh thăng cấp, vậy liền tiếp tục mở rộng. Ngoặc kép. Lần này, Phương Bình càng xa xỉ, trực tiếp bỏ ra 200 triệu 50 triệu điểm mở rộng không gian. Không gian trong chớp mắt mở rộng đến 1.000.000 lập phương. Phương Bình nhe răng trợn mắt. 1.000.000 lập phương, cái này đến thả bao nhiêu thứ mới có thể thả đầy. Tài phú giá trị còn thừa lại tiếp cận 500 triệu điểm. Phương Bình hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bắt đầu cô đọng đại lượng bất diệt tinh hoa đoàn. Một đoàn 1.000 nguyên. Đó chính là 10 triệu tài phú điểm tiêu hao. Một đoàn, hai đoàn, một mực ngưng luyện 30 đoàn. Tiêu hao 3 ức tài phú điểm. Còn lại 200 triệu. Phương Bình mới bỏ qua. Cái này có thể là đồ tốt. 1.000 nguyên, tuyệt đỉnh cảnh thụ thương. Một đoàn xuống dưới, đều đủ để thương thế khôi phục. Phát tài, ngoặc kép, chính mình trước đó cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Sớm biết phát tài đơn giản như vậy, đã sớm cái này làm đi. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình phát hiện chính mình thật phát đại tài. Bên trong không gian chữ vật, đại lượng thiên tài địa bảo không nói. 300 cân năng lượng dịch, không sai biệt lắm 16.000 cân năng nguyên thạch, hơn 30 cân sinh mệnh tinh hoa. 30 đoàn 1.000 nguyên bất diệt vật chất, thiên thực thành, mới thật sự là đại bảo khố. Khoáng mạch 99 đầu, cần phải đi, Phong Vương Phủ không tiếp tục chờ được nữa. Ngoặc kép, Phương Bình không dám tiếp tục tại Phong Vương Phủ lưu lại. Thừa dịp không ai theo dõi, mau rời khỏi Phong Vương Phủ, thay cái áo lót tiếp tục tiêu dao mới là chân lý. Mục tiêu kế tiếp là Hoè Vương Phủ, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có tính toán, có vương tử những cái kia Vương Phủ, mình không thể đi, có thần tướng cường giả Vương Phủ, chính mình cũng không thể đi, bên kia khả năng đều có giám sát, bất quá 49 tòa chân Vương Phủ, có chân Vương Phủ chân Vương, mấy trăm năm đều không có lộ diện. Hiện tại chân vương trong phủ liền con tôm nhỏ mấy cái. Cơ hồ đều nhanh bị người quên lãng. Chỗ kia mới thật sự là nơi tốt. chỉ sợ cảm thấy lão tử muốn đi cường giả địa bàn gây phiền toái. Hết lần này tới lần khác không đi, để ngươi lo lắng xuông. Ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh từ trong mỏ quặng đi ra, khoáng mạch cũng không phải là không người trông coi. Hai vị chiến tướng võ giả một trái một phải trấn giữ lấy khoáng mạch. Nhìn thấy Phương Bình ra, hai vị chiến tướng cũng không dám hỏi thăm, cúi người cung tiễn Phương Bình rời đi. Phương Bình về tới Phong Hoa trong phủ đệ, đóng lại phòng bế quan đại môn, bắt đầu tiếp tục đào hang. Hắn muốn rút lui, rất nhanh, Phong Vương bên ngoài phủ, Phương Bình thò đầu ra. Hắn giờ phút này, lần nữa đổi một cái diện mạo, đổi chính hắn đều không biết mình là ai. Khí tức duy trì tại tứ phẩm cảnh, rất nhanh từ Phong Vương phủ phụ cận rời đi. Hoàng đình bên trong, đại điện, giờ phút này tiếng ồn ào một mảnh. Vương chủ sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng gõ gõ vương tòa, đánh gãy đám người nghị luận, chậm rãi nói, chư vị. Bây giờ tặc nhân tứ không kiêng sợ, Thiên Thực Quân có qua sai, việc này sẽ có kết luận, không cần bàn lại, chư vị vẫn là nói chuyện, điều tra vương phủ sự tình, chấm ngoặc kép, việc này không thể được, ngoặc kép, phía dưới, Liễu Vô Thần lập tức nói, vương phủ chính là chân vương đại nhân phủ đệ, chân vương điện không có trả lời chắc chắn, không thể tự tiện điều tra. Chấm ngoặc kép, ngồi bên phải bên cạnh phía trên một vị lão già, chậm rãi nói, chẳng lẽ tùy ý tặc nhân tại trong hoàng thành gây ra hỗn loạn? Bây giờ hoàng thành đã lật trăn lần, lại là không có chút nào tặc nhân tung tích, đối phương có khả năng nhất trốn ở vương phủ. Chấm ngoặc kép, hữu soái, ai nói tặc nhân liền nhất định trốn ở vương phủ? Không chừng ngay tại chúng ta những người này ở trong đâu. Ngoặc kép, có người cười nhạo một tiếng. Ngoạc vị đạo, dẫn xuất tai họa này. Còn có thể né ra Thiên Thực Quân điều tra. Bản tọa cảm thấy, chỉ sợ là thần đạo cảnh võ giả xuất thủ. Đã như vậy, trong hoàng thành thần đạo cảnh cường giả, giờ phút này cơ hồ đều tại đây địa. Chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, nói bậy nói bạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người quát lớn, hữu soái cũng có chút ngưng lông mày. Lúc này, trước đó nói chuyện người kia, vừa cười nói, không bằng tất cả mọi người tại hoàng đình trung đẳng các loại. Bản tọa cũng muốn nhìn xem, chờ sau đó đi, thành nội vẫn sẽ hay không lại có động tĩnh. Nếu có... Vậy nói rõ tặc nhân không tại chúng ta những người này bên trong. Nếu như không có, kia còn cần tiếp tục tra sao? Ngoặc kép, người này nói xong, lại có một vị thần tướng thản nhiên nói. Tặc nhân cũng không ngốc. Tất nhiên chúng ta đều chờ ở tại đây. Tặc nhân có lẽ cố ý không còn xuất thủ. Chấm ngoặc kép, những người này nghị luận ầm ĩ. Khác một bên, Cơ Giao truyền âm nói. Nam Vương Thúc, Lê Vương Chủ giống như đã không cách nào trưởng khống Vương Đình cục diện. Chỉ là việc nhỏ, thế mà nháo đến mức này. Phụ Vương nhiều lần căn dặn ta, cẩn thận Lê Vương Chủ. Chỉ sợ Phụ Vương cũng không ngờ tới, Thiên Thực Vương Đình đã đến mức này. Cơ Nam cũng truyền âm nói, dù sao thực lực bị hao tổn, tại thần lục, không có thực lực Vương Chủ. Lê Vương Chủ có thể tại thụ thương sau ổn thỏa Vương Chủ chi vị hơn 10 năm. Đã rất hiếm thấy, chẳng qua hiện nay chân Vương Điện bên kia. Kiên nhẫn cũng đến cực hạn, Lê Vương Chủ không cách nào khôi phục. Thương thế ngược lại càng ngày càng nặng, sắp vẫn lạc, như thế tình huống dưới. Thiên Thực Vương Đình tự nhiên sẽ mất khống chế. Huyền Ngọc Gia Gia vẫn lạc. Thật cùng Lê Vương Chủ có quan hệ sao? Ngoặc kép, Cơ Nam trầm mặc một lát, truyền âm nói, khó mà nói, có khả năng có quan hệ, cũng có thể là người khác cố ý mượn đao giết người. Muốn cho chúng ta bức bách Lê Vương Chủ, đây đều là có khả năng. Cơ Cơ Dao nghe vậy nhìn một chút phía trên sắc mặt trắng bệch vương chủ. Nghĩ nghĩ lại nói, vương thúc, bất quá là Lê Án cùng Phong Diệt Sinh thuộc hạ bị giết thôi. Một chút cửa hàng xảy ra chút sự tình, mấy chục thần tướng bởi vì việc này cãi lộn không ngớt. Có cần thiết này sao? Ngoạc kép, Cơ Nam ngữ khí mang cười nói. Kỳ thật việc này bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Vương chủ không triệu kiến thần tướng cùng bàn bạc. Kia xảy ra chuyện, đều là vương chủ cùng thiên thực quân vô năng. Bây giờ triệu tập thần tướng cùng bàn bạc. Kết quả những này thần tướng, chân vương phủ cường giả, cũng không có cách nào. Vậy thì không phải là vương chủ cùng thiên thực quân vô năng, mà là tất cả đều vô năng. Một phương phạm sai lầm, vậy sẽ bị một bên khác trách cứ. Có thể hai phe đều có lỗi, đều vô năng, kia vương chủ áp lực tự nhiên đã nhỏ đi nhiều. Giao Nhi, đây chính là Lê vương chủ chỗ khôn khéo. Những này thần tướng có biện pháp tốt nhất, diệt sát âm thầm địch nhân. Kia vương chủ mục tiêu liền đạt thành. Không có cách nào, kia cùng một chỗ chia sẻ trách nhiệm. 49 tòa vương phủ đều không có cách, 8 điện cũng không có cách. Vậy thì không phải là thiên thực quân vấn đề. Thiên thực quân tả bộ vốn cũng không ổn, lại ném đi trung bộ cùng hữu bộ. Kia vương chủ uy tín lớn mất, cách hắn thoái vị cũng không xa. Thì ra là thế, ngoặc kép. Cơ Dao hiểu rõ, bất quá trong lòng ít nhiều có chút xem thường. Thiên thực vương đình càng ngày càng loạn. Từ khi Lê vương chủ thụ thương, thiên thực vương đình hỗn loạn không chịu nổi. Nào giống thiên mệnh vương đình, Cơ Dao nói 102. Bây giờ phụ vương thành tựu chân vương, càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Các nơi vương thành thành chủ, nhao nhao chủ động đi hoàng thành triều cống. Thiên mệnh thành bên kia, phụ vương càng là nhất ngôn cửu đỉnh, các lớn chân vương phủ cũng cúi đầu xưng thần. Đến nỗi nàng, kia càng là Lê Án không cách nào so sánh. Lê Án tại thiên thực vương đình, đó là ai cũng dám khi nhục ba phần, mà nàng Cơ Dao, tại thiên mệnh vương đình, dù là thần đạo cảnh cường giả gặp nàng, cũng muốn xoay người cung xưng một tiếng, điện hạ. Vương tọa bên trên, Lê vương chủ sắc mặt khó coi, cũng không nói nữa, tiếp tục nghe đám người nghị luận. Lúc này, Hoa Lều đạo từ vương tọa hậu phương đi tới, truyền âm nói vài câu. Lê vương chủ không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng sao động một phen. Hoa Lều đạo giống như nhận được cái gì mệnh lệnh, rất nhanh rời đi. Thiên thực quân tổng bộ, một gian trong đại điện. Hoa Lều đạo đi đến, trầm giọng nói, Lê thần tướng, có gì phát hiện sao? Ngoạc kép, Lê thần tướng nhìn chằm chằm màn trời nhìn hồi lâu, bật hơi nói, không có bất cứ động tĩnh gì. Những người này vẫn đang ngó chừng các đại vương phủ, cùng bình thường thám tử không có chỗ khác biệt. Chấm ngoạc kép, Hoa Lều đạo nhìn về phía Lê Án phủ đệ chỗ, nói, cái này cận ngọc hoài, nhiều nhìn trăm trăm điểm. Lúc trước hắn bán ra một chút phục sinh chi địa đan dược. Có thể có chút vấn đề. Lê Án bên này, tốt nhất đừng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vương chỉ có Lê Án một vị dòng dõi. Chấm ngoặc kép, đây là tự nhiên. Ngoặc kép, Lê thần tướng ứng thanh. Hắn cũng là Lê gia người. So Hoa Tề đạo càng trọng thi. Thật là biết nhẫn nải a. Ngoặc kép, Hoa Lều đạo cảm khái một tiếng. Nếu như Phương Bình thật trà trộn vào tới, hiện tại cơ hội tốt đẹp, cái này đều không xuất thủ, vậy đối phương thật rất có thể nhẫn. Nói, Hoa Lều đạo lại nói, có phải hay không là thiên thực quân động tĩnh quá lớn, hắn không dám lộ diện. Ngoặc kép, Lê thần tướng nói khẽ. Hoa soái có ý tứ là, ngoặc kép, để thiên thực quân chủ yếu điều tra một chút cửa hàng. Nhân thủ từ các đại vương phủ phụ cận rút lui một chút. Vương điện bên kia, những này thần tướng sẽ không lưu lại quá lâu. Một khi rời đi, hắn cũng không dám lộ diện. Ngoặc kép, được, Lê thần tướng cũng không do dự. Hắn là Lê gia người. Vương chủ một khi thật thoái vị, hắn chỉ sợ cũng có đại phiền toái. Nếu không phải vương chủ không cho phép, hắn tự mình xử lý những cái kia vương tử tâm đều có. Cùng một thời gian, Triệu Hưng Võ phủ đệ. Triệu Hưng Võ cũng không đi hoàng đình nghị sự. Thời khắc này Triệu Hưng Võ ngồi trong đại sảnh, trầm mặc không nói, thật lâu không nói. Phía dưới, ngày xưa bát trưởng lão một bên uống trà, một bên cười nói, đại trưởng lão, vẫn là ngươi tự tại, không giống ta, ở chỗ này như là cầm tù. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ánh mắt hơi có vẻ dị dạng. Theo dõi người đi rồi. Không chỉ là theo dõi người đi, ngay cả kia một sợi chân vương cảnh tinh thần lực giống như đều biến mất. Thiên Du chân vương ở vào thánh quả cô đọng kỳ hạn chót sao? Thế mà không ai nhìn mình chằm chằm, liền không sợ chính mình gây ra chút động tĩnh đến. Không thích hợp, có chút không đúng, ngoặc kép, thần tướng vào cung nghị sự. Phía bên mình thế mà không ai nhìn chằm chằm. Đây là cố ý cho ta máy chế tạo biết. Ngoặc kép, loáng thoáng có chút bị theo dõi cảm giác. Có người lừa gạt được ta, nhìn trộm ta. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ rơi vào trầm tư. Vương chủ muốn làm cái gì? Có cần phải tính toán chính mình sao? Nếu như mình thật muốn xuất thủ, cần phải chờ hiện tại. Vẫn là nói, vương chủ mục đích gì khác? Trong lúc nhất thời, Triệu Hưng Võ cũng có chút không hiểu rõ nổi. Hết chương.